Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy, nhớ tới lồng ngực rắn chắc còn lấm tấm nước. Nhan Nặc, sao mày lại dễ dàng bị thu hút thế? Đủ rồi đó. Tần Phong ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài phòng tắm, thấy Nhan Nặc đang ngây người vỗ đầu mình, anh cầm tay cô khẽ cười nói: làm gì thế? Vốn đã không thông minh rồi, còn vỗ nữa lại thành cô ngốc đó. Nhan Nặc ngẩng đầu nhìn anh, rồi cắn tay anh, bức xúc kêu lên: mặc kệ em, mặc kệ em. Tần Phong đau quá liền rút tay về, trên tay còn in nguyên một hàm răng của cô. Anh cũng tức giận lườm cô: đau quá, không ngờ em còn là hổ cái. Nhan Nặc bật cười, bị anh ép sạp vào một đầu sofa, miệng còn không biết sống chết mà cãi anh: đúng thế, em là hổ, anh là sư tử, anh không quản được đâu. Từ cuối cùng cô còn kéo dài để trêu chọc anh. Trong lúc trêu đùa, mái tóc cô từ mang tay khẽ buông xuống, hấp dẫn và quyến rũ vô cùng. Tần Phong đè cô xuống sofa, những ngón tay khẽ đan xen vào mái tóc đen dài, những sợi tóc trượt dài trên đầu ngón tay, cảm giác thân mật khiến tim anh ngân lên. Anh cố ý áp sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng làm cô mê muội. Những ngón tay không nghe lời cũng đang di chuyển xuống dưới. Không cho anh quản, anh cũng cứ quản. Em là người phụ nữ của anh còn không giải quyết được em sao? Từng từ nặng trịch như gõ vào tim cô, sâu sắc đến mức cô muốn quên cũng không quên được. Cô co người lại, trốn tránh sự trêu chọc của anh, thở hổn hển phản kháng. Ai để ý anh chứ, anh quá tự đại rồi đấy. Có điều hơi thở mềm ấm ấy chẳng có sức nặng gì cả, mà giống như một liều thuốc kích tình khiến anh không nén được mà hôn cô. Gương mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai, bàn tay ấm nóng bao trọn vào ngực mềm mại cứ chần chừ không chịu di chuyển. Không khí bỗng chốc trở nên quyến rũ hơn. Ánh mắt thâm tình của anh đã gợi lên dục vọng mãnh liệt, không ngừng mê hoặc cô. Có nhớ anh không? Nhan Nặc ngước đôi mắt mơ màng, đôi mắt bị tóc mai che khuất đang nhìn thẳng vào tim anh. Dù rất nhớ nhưng miệng vẫn nói: không nhớ. Sao lại không nhớ cơ chứ? Đêm ngày trong giấc mơ đều nhớ tới anh, nhớ tới dáng vẻ anh lúc mỉm cười, đôi mắt đen láy khiến cô cảm thấy ấm áp. Nỗi nhớ giống như dây leo bó chặt lấy tim cô, chỉ cần còn hơi thở là có thể cảm nhận được phần khát vọng ấy. Không ngờ bản thân mình hóa ra nhớ nhung, dựa dẫm vào anh như vậy. Nụ hôn của Tần Phong di chuyển tới mi mắt cô. Anh đang cố gắng khống chế hơi thở hỗn loạn và dục vọng đang dâng lên, vùi mặt vào khe cổ cô, anh nói: thật sự không nhớ à, nhưng anh rất nhớ em. Nhưng anh rất nhớ em. Thế giới như dừng lại ở giây phút này. Nỗi nhớ như thuốc độc, người đang yêu lại tình nguyện uống. Lần này Tần Phong trở về, một trong những nguyên nhân chính là về tham dự lễ đính hôn của Lâm Vũ Triết. Bởi vì con cả và con thứ hai nhà họ Lâm đều kết hôn ở Mỹ, vì thế đến người con thứ ba quyết định kết hôn ở Trung Quốc, đương nhiên tổ chức rất lớn. Không ngờ ngày đó đã làm kinh động cả thành phố, ai cũng hớn hở chờ đợi buổi tiệc này. Nhan Nặc không có tâm trạng mà để ý mấy chuyện này, cô vẫn canh cánh việc tìm tung tích của Liễu Tư Thần. Cuối cùng sau khi mất tích một tuần, cô ấy cũng gọi điện cho Nhan Nặc, nhưng lại khóc lóc thương tâm và có cảm giác bất lực. Tiểu Nặc, đời người thật giống như một câu chuyện cười. Trước đây tớ luôn cười nhạo những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, càng coi thường những người ngốc nghếch yêu đơn phương. Không ngờ bản thân tớ chẳng qua cũng chỉ là cười người hôm trước, hôm sau người cười, đúng là báo ứng, chẳng thích thú chút nào. Nhan Nặc nghe được mấy lời không đầu không cuối liền lo lắng hỏi: Tư thần, mau nói cho tớ biết cậu ở đâu đi, tớ đi tìm cậu được không? Liệu Tư Thần bỏ qua sự lo lắng của Nhan Nặc, vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình: anh ấy không cần tớ, không cần tớ. Tại sao anh ấy không cần tớ? Tại sao không yêu tớ? Một hồi lâu sau, cho tới khi điện thoại báo sắp hết pin, cô ấy vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi mơ hồ ấy. Tim Nhan Nặc đập thình thịch, một Tư Thần vui vẻ, một Tư Thần tự tin, một Tư Thần vô tư lự từ bao giờ lại đau đớn mất kiểm soát thế này? Anh ấy là ai? Sao cô hoàn toàn không biết Tư Thần đang yêu? Tư Thần, tớ rất lo lắng cho cậu. Cậu để tớ tìm cậu đi. Cô nhẹ nhàng khuyên giải, trong lòng vô cùng lo lắng cho tình hình của cô ấy. Giọng nói run rẩy cho thấy cô ấy đang yếu đuối, không có ai bên cạnh thì làm sao mà được chứ. Liệu Tư Thần đột nhiên cười nhẹ: Tiểu Nặc, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu. Tớ chỉ muốn một mình bình tĩnh lại, vài ngày là ổn thôi mà. Nói xong cô ấy liền cúp máy, để lại vài tiếng tút tút phiền não. Nhan Nặc bỗng chốc héo hon, người cô đổ dạp sofa. Chỉ có mình cô biết Tư Thần bây giờ rất buồn chán, rất tồi tệ. Nhưng cô không tìm được cô ấy, không giúp được cô ấy, phải làm thế nào bây giờ? Cô ôm điện thoại khóc lóc, sau đó gọi điện cho Tần Phóng. Tần Phóng, Tư Thần gọi điện về rồi, nhưng cô ấy không nói cô ấy đang ở đâu. Đầu máy bên kia, Tần Phóng sững lại rồi nói, em đừng lo, bây giờ anh tới chỗ em. Tần Phóng bỏ lại mọi người ở phòng họp, rồi vội vã chạy tới nhà Nhan Nặc. Tới nơi, Nhan Nặc đã khóc rất nhiều, anh ôm chặt cô vào lòng không ngừng an ủi. Không sao đâu, cô ấy gọi điện về là không sao rồi. Nhan Nặc lắc đầu như đứa trẻ. Không đúng, không đúng, cô ấy có chuyện rồi, cô ấy khóc rất nhiều, anh nói xem cô ấy liệu có... Cô không dám nói ra suy đoán của mình, chỉ sợ thành sự thật thì không thể nào lấy lại được. Mặc dù ngoài miệng Tần Phóng nói không sao, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, lại không biết đã xảy ra chuyện gì khiến một cô gái đang vui vẻ trở nên thế này. Nhưng Nhan Nặc đã khóc rất nhiều ngày, ăn không ngon, ngủ không yên. Mặc dù trước mặt anh, cô rất kiên cường, nhưng anh biết trong lòng cô buồn thế nào. Cũng may hai hôm sau, Liễu Tư Thần đã gửi mail báo mình vẫn bình an cho Nhan Nặc. Sau đó cứ hai ngày gửi một lần. Hai người dựa vào ảnh cô ấy gửi và những lời trong thư đoán cô ấy đã đi khỏi thành phố C, có thể là đi du lịch. Điều này cũng khiến mọi người yên tâm hơn, chỉ ít người vẫn bình an. Cuối cùng, Nhan Nặc cũng yên tâm và bình tĩnh lại. Hơn nữa, mỗi lần trả lời thư đều chả nhắc tới anh ấy hay nói linh tinh với cô. Nói mình và Tần Phóng lại cãi nhau thì chẳng còn ai an ủi nữa. Nói không ai đi dạo phố với mình nên rất cô đơn. Hoặc nói nơi này nơi kia mới mở cửa hàng ăn rất ngon, đợi cô về rồi cùng đi ăn. Hay nói một vài câu chuyện vặt vãnh khác, mục đích là để cô ấy mở rộng lòng mình mà sớm quay về. Thời gian cứ trôi đi, những bức thư Liễu Tư Thần gửi về cho cô đã thấy thoải mái hơn, trong ảnh cô ấy cười nhiều hơn. Tuy ra có đen đi, lúc ấy Nhan Nặc mới thấy yên tâm. Cuộc sống dạy con người biết lớn lên, tình yêu khiến con người trưởng thành. Có điều khiến Nhan Nặc cảm thấy bất ngờ, đó là trước lễ đính hôn một đêm, Lâm Vũ Chết đã tới tìm cô. Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ của anh khác hẳn với vẻ phong lưu trước đây. Ngược lại, có cảm giác tiểu tụy khó diễn tả. Anh không cạo râu, áo sơ mi nhăn nhúm, chẳng giống như sắp có chuyện vui, không giống người ngày mai sẽ đính hôn. Lâm Vũ Chết mệt mỏi chau mày hỏi, Nhan Nha Đầu, em có biết cô ấy ở đâu không? Giọng anh trầm buồn, có cảm giác bất lực. Nhan Nặc không theo kịp anh nên mở to mắt mơ hồ hỏi, cô ấy, anh Vũ Chết, anh đang muốn hỏi về ai thế? Lâm Vũ Chết thở dài, bất giác lấy một điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi rồi nhả từng vòng khói, sau đó nhấn mạnh từng tiếng, Liễu Tư Thần. Tư Thần. Nghe thấy anh thốt ra hai từ này, Nhan Nặc sốc, giọng cũng không còn tự nhiên. Lẽ nào anh và cô ấy? Trong nháy mắt, cô không thể tiếp nhận được sự thật này. Hai người không bao giờ gặp nhau thì làm sao đến với nhau chứ? Không thể nào. Lâm Vũ Chiết nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nhan Nặc, rõ ràng Liễu Tư Thần chưa hề nói gì với cô ấy. Nghe thấy tiếng cô ho vì khói thuốc, anh liền tắt thuốc, nghĩ sao lại nói. Chuyện của anh và cô ấy trong chốc lát không nói hết được, em nói cho anh biết cô ấy ở đâu đi. Anh dừng lại một lát rồi lại nói, thôi, em chỉ cần cho anh biết cô ấy có bình an không là được rồi. Một tiếng bốp vang lên trong màn đêm thanh tịnh. Nhan Nặc sững sờ nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt kinh ngạc của Lâm Vũ Chiết. Nửa bên mặt anh đỏ ửng, cô mới thấy mình hơi quá đáng. Nhưng cứ nghĩ tới Tư Thần khóc nức nở trong điện thoại là cô lại không kiềm chế được, giọng cô trở nên lạnh băng. Thôi, những người như anh sao có thể chơi đùa với tình cảm của người khác thế? Có phải vui là bắt đầu lúc nào cũng được, không vui là tùy tiện kết thúc? Nhan Nha Đầu, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Lâm Vũ Chết muốn giải thích nhưng không biết nói từ đâu. Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt trong sáng, người con gái đang nhìn mình trong bóng đêm, là trái tim anh như bị dao cứa. Cứ nghĩ là không quan tâm, nhưng không ngờ trái tim mình lại lún sâu thế này. Ngay cả bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào cho tốt. Anh sai rồi sao? Anh không biết, anh chỉ biết là mình rất khó chịu. Từ khi Vũ Hàm qua đời, đây là lần đầu tiên anh thấy đau đớn như thế. Nhan Nặc ngước mắt, cong môi cười châm chọc anh. Là thế nào thì tôi cũng không có hứng thú muốn biết nữa. Tư Thần ở đâu, tốt hay không cũng không liên quan đến anh. Anh mau về chuẩn bị lễ đính hôn đi, chú rể. Nói xong cô liền đi vào nhà, không ngoảnh đầu nhìn lại, không muốn nhìn thấy anh nữa. Lâm Vũ Chiết đứng sững trong đêm tối, bóng đêm vô tận đang trải dài sau lưng anh, vừa lạnh vừa nặng nề, không còn nhìn thấy vệt sáng nào nữa. Vì biến cố đến đột ngột thế này nên Nhan Nặc không muốn tham dự lễ đính hôn của Lâm Vũ Chiết. Tần Phóng biết nguyên nhân cũng không ép cô đi, chỉ bảo cô ở nhà nghỉ ngơi. Ai biết được hôm đính hôn lại nhận được email của Tư Thần. Tiểu Nặc, trong ngăn bàn trang điểm của tớ có một chiếc hộp, là quà đính hôn tớ tặng người ấy, cậu giúp tớ đưa cho anh ấy, Tớ đã nói sẽ chúc phúc cho anh ấy, tớ hy vọng anh ấy hạnh phúc. Nhưng tớ không có dũng khí nói với anh ấy, cậu nhất định phải giúp tớ, thay tớ nhìn anh ấy hạnh phúc kết hôn, như thế là tốt rồi. Những lời đơn giản thế này phải tốn bao nhiêu sức lực, chịu bao nhiêu nỗi đau mới nói ra được, Nhan Nặc không dám tưởng tượng. Thế nên cuối cùng vì bản thân, cô miễn cưỡng tham dự lễ đính hôn của Lâm Vũ Chiết. Thực ra mọi thứ đều do ông trời sắp đặt, vì hai bên gia đình ở thành phố C đều là những nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió, nên cho dù chỉ là lễ đính hôn cũng rất long trọng. Còn Nhan Nặc chẳng có tâm trạng để ý đến buổi tiệc, nhưng để phù hợp với buổi tiệc, cô không thể không mặc bộ lễ phục mà Tần Phóng chọn cho cô, rồi trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã. Lúc Tần Phóng đến đón, cô còn đứng trước xe một hồi, thấy cô búi tóc phía sau gáy, chiếc váy màu ngọc trai có điểm nhấn là những nếp gấp mang phong cách Hy Lạp, đơn giản mà trang nhã. Đôi giày cao gót màu vàng sáng càng khiến cô trở nên cao quý, dịu dàng, hấp dẫn tới mức Tần Phóng đứng đờ người, lòng xốn sang. Nhan Nặc xách chiếc túi nhỏ trong tay hồ hồ trước mặt anh, giọng dịu dàng hỏi: "Anh sao thế?" "Em hôm nay rất đẹp." Tần Phóng cầm tay cô rồi mỉm cười nói thật lòng mình. Nhan Nặc nghe xong mà lúng đồng tiền hiện rõ hơn, nhưng vẫn cứng miệng đáp: "Ít nói những lời định nọt thôi, chúng ta mau đi thôi kẻo muộn." Lễ đính hôn đặt tại khách sạn 5 sao hoành tráng ở trung tâm thành phố, không gian rất rộng, thậm chí còn không ít phóng viên tới săn tin. Quần áo là lượt, tiếng cụng ly, mọi người túm năm tụm ba nói cười, ai cũng hớn hở trừ Nhan Nặc. Cô vốn không thích những nơi tiệc tùng thế này, cảm thấy ai cũng như đeo mặt nạ, bất luận là người quen hay kẻ địch, trong hoàn cảnh thế này đều vô tư nói chuyện. Cô tự thấy mình không có bản lĩnh để không để lộ sơ hở gì, nhất là khi đứng từ xa, nhìn những người mới đang thu hút ánh mắt của mọi người, cô cảm thấy trong lòng càng hoảng loạn. Hèn chi khi đi học, giáo sư Tử đã nói cô chính là một hòn đá không biết tùy cơ ứng biến, nếu cứ quá ngây thơ như thế này thì sẽ dễ bị người khác nhìn thấu tâm can. "Người đẹp, mau cười một cái xem nào." Tần Phóng khẽ nhắc nhở Nhan Nặc, sau đó cặp tay cô khoác vào tay mình. "Thả lỏng người đi, nếu thực sự em cảm thấy không tự nhiên thì lát nữa chúng ta tới chào rồi về." Nhan Nặc gật đầu rồi khoác tay Tần Phóng, sau đó nheo mắt nhìn Lâm Vũ Chiết đang đứng cách đó không xa. Lâm Vũ Chiết mặc com lê là lượt, thần thái vui vẻ, hình như người bên cạnh nói gì đó buồn cười nên trên gương mặt anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không nhận thấy nỗi đau và sự buồn bã của anh như tối qua. Nhan Nặc cong miệng coi thường, người này quả nhiên là một thương nhân 10 phân vẹn 10, có thể che giấu tâm trạng đến mức đó. Thấy ánh mắt Lâm Vũ Chiết lướt về phía cô mới nhớ ra món quà của Tư Thần cô đã quên trên xe. Cô buồn bã vỗ trán nói với Tần Phóng: "Chết rồi, em quên quà trên xe." Tần Phóng quay sang nhìn cô hạ giọng nói: "Hay là tặng sau." Trực giác cho anh thấy bây giờ không phải lúc, quên cũng tốt. Đáng tiếc, Nhan Nặc cố chấp lắc đầu, cô chau mày không vui. "Không đâu, nếu anh ta đã yên tâm sắp xếp lễ đính hôn thế này thì đương nhiên em sẽ tác thành cho anh ta. Huống hồ em đã nhận lời với Tư Thần." Cô nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra hai người có mối quan hệ thế nào. Có điều nếu không yêu sâu sắc thì Tư Thần sẽ không sụp đổ như thế. Bây giờ cô muốn nhìn phản ứng của Lâm Vũ Chiết khi nhận được món quà của Tư Thần. Tần Phóng biết mình không khuyên được cô nên cũng không miễn cưỡng. "Vậy em đợi anh chút, anh đi lấy." Nhan Nặc mỉm cười: "Không cần đâu, anh còn dự tiệc thì mau vào trong đi. Ở đây em cũng chẳng quen ai, em đi lấy là được rồi. Anh đưa chìa khóa xe cho em." Tần Phóng vốn không yên tâm, định đi cùng, nhưng lại bị một người bạn kéo đi nói chuyện, nên Nhan Nặc đi ra bãi đỗ xe một mình. Cô mở cửa xe lấy hộp quà để ở ghế sau. Cô không biết bên trong là gì, nhưng nghe tiếng kêu rất giòn, vì thế mới cẩn thận cầm lên, rồi bất giác lại nghĩ tới Tư Thần ở nơi xa, thở dài. Đêm nay người khác vui cười, cô ấy chắc sẽ khóc. Nhan Nặc cầm hộp quà đi thang máy lên thẳng nơi tổ chức tiệc. Vừa lên đến cửa thang máy thì nghe thấy một giọng nói ấm áp: "Ừ, tôi biết rồi, việc này đợi mai về công ty nói sau, bây giờ tôi còn có việc, cứ thế đi." Cô sững người, giọng nói ở cự ly gần thế này quen thuộc tới mức khiến cô run rẩy. Không cần nhìn thấy mặt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, đôi mắt sáng như ngọc đen, đôi môi mỏng hay cười nhạt, nhất cử nhất động nho nhã khiến người khác không thể chống cự. Tiền bạc có lẽ có thể tạo ra khí thế của một người, nhưng không thể tạo ra khí chất của một người. Sự nho nhã từ trong tim chính là ngàn vàng khó kiếm. Một người đàn ông như thế ở trước mặt thật không dễ bỏ qua. Hóa ra thời gian có thể trôi đi nhưng không thể kéo theo hồi ức. "Thưa cô, xin nhờ một chút." Đằng sau có người lịch sự lên tiếng. Nhan Nặc vội quay đầu lại, hai má đỏ bừng nhường chỗ, tiếng giày cao gót lộc cộc. Lúc cô ngước mắt lên thì đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy ấy dưới ánh đèn sáng chói cứ thâm trầm như nước, không khí như lắng đọng. Trong khoảnh khắc đó, dường như cô không còn nhớ gì nữa. Dạo gần đây, chuyện của Tư Thần khiến cô mệt mỏi và quên mất anh cũng tham gia bữa tiệc đính hôn này. Cũng đúng, nhà họ Lâm và nhà họ Đoàn rất thân thiết. Lâm Vũ Chết và anh còn thân hơn cả anh em ruột, làm gì có chuyện không đến chứ. Đoàn Dịch Sâm vẫn như ngày xưa. Anh bước tới gần Nhan Nặc, mỉm cười chào hỏi. Lâu lắm không gặp, dạo này em thế nào? Nhan Nặc sững lại, sau đó mới khách sáo trả lời. Hai, rất tốt. Cô cố ý sửa lại mái tóc, sau đó lại hỏi anh. Anh thì sao? Ở bên anh tốt chứ? Cũng được, em biết anh mà, khả năng thích nghi rất tốt, chỉ là thường xuyên có sương mù, nên tâm trạng không thể tốt để lúc nào cũng tỏ ra lịch lãm được. Đoàn Dịch Sâm nói rất thoải mái, miệng luôn tươi cười, nhưng ánh mắt lại không che giấu nổi sự cô đơn. Mọi sự phòng bị đều tan vỡ vào giây phút anh nhìn thấy cô, trong lòng dội lên cảm xúc lâu ngày không có, anh mới biết hóa ra mình vẫn chưa thể quên. Em biết anh mà, câu nói của hai người, bạn trai cũ và bạn gái cũ dường như rất gượng gạo. Nhan Nặc cúi xuống, đôi mi dài che đi tâm tư trong lòng cô, sau đó cô chậm rãi nói. Thực ra, có sương mù cũng không sao, sông thêm càng đẹp hơn. Cô thực sự không biết nói gì, đành tìm câu nói tiếp lời anh vậy. Đoàn Dịch Sâm im lặng, cảnh có đẹp đến mấy, có vui đến mấy mà không có người ấy chia sẻ cùng mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bao đêm, anh đã đứng ở ban công của chung cư, nhìn dòng sông Times diễm lệ nhưng cô đơn, trong lòng trống trải. Vô số lần muốn cầm điện thoại gọi cho cô, cho dù chỉ cần nghe thấy giọng cô là được rồi, nhưng cuối cùng không thể không từ bỏ. Vũ Chết nói, cô đã ở bên cạnh một người khác, người ở bên cạnh cô không còn là anh nữa. Nhan Nặc nghĩ, sắc mặt mình bây giờ chắc chắn rất gượng gạo. Cô nắm chặt tay nói, xin lỗi, tôi vào trong trước. Nói xong cô vội đi, nhưng không biết sao đi quá vội hay quá căng thẳng mà gót giày nhọn bị nghiêng khiến cô suýt ngã. May Đoàn Dịch Sâm nhanh tay nhanh mắt kịp thời đỡ cô, cánh tay lạnh lẽo của cô bị anh nắm chặt. Anh chau mày nói, sao lại không cẩn thận thế, có bị đau ở đâu không? Nhan Nặc lắc đầu nhìn anh, thế nhưng ánh mắt mông lung dường như nhìn thấy những thứ khác quanh anh. Cơn sóng ký ức từng lớp dội về, không kịp phòng ngự. Dường như đã trở về nhiều năm trước, cô và anh không rõ hẹn hò nhau mấy lần. Các bạn cùng phòng hỏi cô là hai người đã tiến triển đến đâu, đã hôn chưa? Cô hỏi hôn chán thì có tính không, liền bị bọn họ nói tiến triển quá chậm, mấy tháng rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Thực ra cô rất phiền não, cô thích sự lịch sự của anh nhưng cũng buồn vì sự lịch sự ấy. Hai người dường như không giống tình nhân mà giống anh em hơn. Hơn nữa, luôn là cô quấn lấy anh, lẽ nào cô không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Lần hẹn hò tiếp theo vào ngày thất tịch, trên phố từng đôi ngọt ngào đi với nhau. Hai người vừa đi từ rạp chiếu phim ra, anh dịu dàng nắm tay cô, không có bất cứ cử chỉ thân mật nào khác. Cùng nghiến răng nghĩ, nhất định lần này phải có sự đột phá. Đang tính toán xem là tấn công hay không chuẩn bị gì sẽ thích hợp hơn. Khi nghĩ lung tung như vậy, cô đã không cẩn thận mà vấp phải hòn đá. Anh vội đưa tay ôm cô và nói câu này. Sao lại không cẩn thận thế? Giọng anh dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy người nóng bừng bừng. Không nghĩ gì nữa, cô liền tặng anh nụ hôn đầu tiên của mình. Hành động bạo dạn này là lần đầu tiên của cô. Cô còn nhớ lúc đó, gương mặt anh có lẽ rất ngạc nhiên, có thể là vui vẻ. Từ đó về sau, quan hệ của hai người cũng dần dần tốt lên. Ai biết được về sau lại trở nên như thế này, là sao cô nói chúng ta chia tay đi. Không nên nghĩ lại những điều này, không những không hợp thời mà thực ra không cần thiết. Nhan Nặc nghiến răng hất tay anh ra, nhưng anh không chịu. Cô nói bên tai anh, anh buông ra. Đoàn Dịch Sâm sững lại, nhưng tay càng nắm chặt hơn. Anh nói, Tiểu Nặc, anh còn chưa nói xong thì Nhan Nặc đã đẩy anh ra, đứng cách hai người không xa. Tần Phóng đang đứng dưới cổng hoa để kết vòng hoa hồng champa, sắc mặt điềm tĩnh như dòng sông băng vạn năm bất động. Tần Phóng chậm chậm đi về phía bọn họ, một tay ôm vai Nhan Nặc, một tay lịch sự đưa lên trước, mỉm cười nói với Đoàn Dịch Sâm, lâu lắm không gặp, giám đốc Đoàn. Mối quan hệ tay ba phức tạp, hai mối tình, ba người có tâm trạng khác nhau. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể nghe thấy câu lâu lắm không gặp bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Không khí bỗng chốc như hóa băng. Nhan Nặc cảm thấy cánh tay Tần Phóng ôm mình không chặt cũng không quá lỏng. Bất giác cô cảm thấy căng thẳng, cẩn thận ngước mắt nhìn anh. Gương mặt nhìn nghiêng của anh sâu thẳm dưới ánh đèn khiến cô không nhìn rõ là vui hay giận. Anh còn không hề nhìn cô, đôi mắt tĩnh lặng như biển lớn đang nhìn thẳng vào Đoàn Dịch Sâm, giống như thăm dò mà cũng như đang ra uy. Bây giờ Nhan Nặc mới phát hiện ra tần thống cao hơn Đoàn Dịch Sâm, áp lực bỗng tràn tới. Đoàn Dịch Sâm định thần lại, lịch sự đưa tay ra bắt tay Tần Phóng. Rất vui được gặp anh, tôi rất thích những bản thiết kế của anh. Công trình lần này rất thuận lợi và thành công, phản ứng bước đầu từ thị trường rất tốt. Hy vọng lần sau chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác. Anh nhẹ nhàng nói về chuyện công việc, khiến không khí u ám chuyển sang hướng khác. Đây chính là bản lĩnh của Đoàn Dịch Sâm, không dễ dàng cho phép người khác động vào mình dù chỉ là một chút. Tần Phóng khẽ cười, khác hẳn tiếng cười thoải mái hàng ngày của anh. Đương nhiên rồi, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, hai bên cùng có lợi là tốt nhất. Nhan Nặc có chút hoang mang, rõ ràng biết rõ, nhưng cố tình không biết khiến cô không chịu nổi. Cũng may có người đã giải vây giúp cô. Tôi đang bảo, sao thoáng cái đã không thấy người đâu, hóa ra tập trung ở đây à? Đáng tiếc, đây lại là người làm cho cô thấy không vui nhất, Lâm Vũ Triết. Lâm Vũ Triết mặt mày hớn hở, vỗ vai Đoàn Dịch Sâm, rồi nhìn Tần Phóng một cái, sau đó mới nói. Vừa xuống máy bay à? Tôi bảo cậu về sớm một chút thì không nghe, cứ thích làm VIP cơ, không phải bây giờ mệt lắm rồi sao? Đoàn Dịch Sâm bình tĩnh đáp. Anh cũng biết em bận mà, khó mà đi được. Nói xong, anh lại liếc nhìn Nhan Nặc. Làm sếp là nghề nghiệp bận nhất mà cũng không bận trên thế giới này, công việc lớn nhỏ đều do mình quyết định. Nói bận thực ra chỉ là cái cớ, không phải anh không nghĩ đến việc trở về, chỉ là đã mất đi ý nghĩa quan trọng nhất, người ở đó cũng trở nên vô nghĩa rồi. Lâm Vũ Triết trao mày, lấy lại thần thái bình thường, mỉm cười nói. Xem ra mọi người đều quen nhau rồi, tôi cũng không giới thiệu nữa, chỉ đợi mấy người vào là khai tiệc, chúng ta vào trong thôi. Sau đó anh kéo Đoàn Dịch Sâm đi vào trước. Tần Phóng và Nhan Nặc bước sau hai người, lặng lẽ đứng nhìn khách khứa vui vẻ tụ tập. Khung cảnh quá ồn ào, náo nhiệt và trang trọng. Đột nhiên anh quay sang nói với cô. Nhan Nặc, hay là chúng ta kết hôn đi. Nói ra lời này, anh cũng sững lại, cảm thấy được mình đang sợ điều gì đó. Từ ban nãy tới giờ, anh cảm thấy rất bất an. Vụ chết cười nhạo anh không ra rời Nhan Nặc được một khắc, anh không phủ định. Cuối cùng vẫn quyết định đi xem thế nào, không ngờ lại thấy hai người đứng cạnh nhau. Đó là cảm giác không nói được bằng lời, dường như thế giới của hai người họ hoàn toàn không có chỗ cho người khác tồn tại. Anh thừa nhận tim mình hoang mang, anh không thắng được thời gian. Ưu thế duy nhất của anh đó là anh là người bây giờ đang đứng cạnh cô. Nắm chặt tay cô ấy, anh tự nói với mình. Nhan Nặc sững sờ nhìn Tần Phóng, dường như chưa nghe rõ lời anh nói. Anh nói gì? Cô bỗng cảm thấy mơ hồ, không dám khẳng định. Tần Phóng nheo mắt, thấy Lâm Vũ Triết đang vẫy hai người lại. Anh mỉm cười rồi chạm trán mình vào trán cô. Không có gì, cô nhóc hồ đồ đóng vai lợn ăn thịt hổ như em, ai lấy thì người đó đen đủi. Anh giả giọng chê cô để hóa giải tất cả sự ngại ngùng, khiến mọi người đều thở phào. Có một số việc bây giờ chưa phải lúc. Tiệc đính hôn thực ra cũng là một buổi tụ tập thương nghiệp biến tướng. Thương nhân chính trị gia đều nắm lấy cơ hội này để giành lấy cho mình một chút lợi nhuận. Tần Phóng bị viện trưởng viện thiết kế kiến trúc kéo đi một hồi, còn một mình Nhan Nặc ngồi trên sofa trong góc uống ly rượu hoa quả giải khát. Thấy Lâm Vũ Triết lịch lãm giữa đám đông, cô lại không muốn tặng món quà có ý nghĩa đặc biệt này. Có lẽ bởi vì anh vừa giải vây giúp cô, có lẽ là đồng cảm, có lẽ là không nỡ. Cô đã từ bỏ ý nghĩ trách móc anh. Làm người có quá nhiều thứ bất lực mà người ngoài không hiểu được. Sự lựa chọn giữa cá và tay gấu xâm chiếm cuộc sống của chúng ta. Có lúc bạn lựa chọn thứ gì đó có nghĩa là bạn sẽ từ bỏ đi thứ gì đó. Không phải không thể có cả hai, mà là quá khó khăn. Vì trong lòng có quá nhiều chuyện nên Nhan Nặc không ăn uống gì cả. Cũng không hiểu tại sao lại uống hết chỗ rượu ngọt chát kia. Dạ dày khó chịu. Đang định đi lấy điểm tâm để giã rượu thì đã có người nhanh hơn cô một bước, đưa cho cô miếng tiramisu bày đẹp đẽ trên đĩa thủy tinh, là Đoàn Dịch Sâm. Nhan Nặc giữ lại một hồi rồi mới chậm rãi nói. Cảm ơn anh. Sự chăm sóc của anh lại khiến cô không muốn ăn uống gì nữa, dù sao trước mặt anh cô không thể tự nhiên được. Đoàn Dịch Sâm nhìn trên bàn chỉ còn lại chút rượu trong cốc, liền mỉm cười. Loại rượu hoa quả này mặc dù ngon nhưng khá mạnh, uống ít thì tốt hơn. Uống một chút cũng không sao, nói chung phải thử qua mới biết có phù hợp với mình không, đúng không? Nhan Nặc cầm chiếc sữa bên cạnh đĩa lên, nét mặt như không có chuyện gì. Đoàn Dịch Sâm khẽ nhếch môi, cũng mau chóng nghe ra những điều cô muốn nói, nhưng không để ý. Anh không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào cô. Em biết, anh quan tâm tới em là được rồi. Sự dịu dàng đã từng có trước đây khiến cô run rẩy, không biết nên phản ứng thế nào. Đoàn Dịch Sâm lịch sự đứng dậy, nói. Hôm nay anh hơi mệt nên về trước, có cơ hội chúng ta hẹn gặp nhau nhé. Nhan Nặc cũng đứng dậy theo, khó khăn lắm mới gật đầu đáp lại. Vâng, chào anh. Mỗi từ nói ra đều nặng ngàn cân, dường như có một câu nói hay dùng trong tiểu thuyết. Nếu có thể, mong rằng chưa từng quen nhau. Trong lòng cô bây giờ đang nghĩ như thế. Đợi lúc cô sực tỉnh lại, thì đúng lúc nhìn thấy Tần Phóng và Đoàn Dịch Sâm đi lướt qua nhau. Ánh mắt Tần Phóng sắc lạnh như dao. Lúc lướt qua nhau, Tần Phóng hạ giọng nói nhưng nhấn mạnh từng từ. Tôi và Nhan Nặc cũng chuẩn bị kết hôn, đến lúc đó anh nhất định phải tới. Có thể ban đầu đề nghị kết hôn chỉ là do xúc động nhất thời, nhưng đính hôn là việc anh suy nghĩ rất lâu. Tình hình ông anh bên kia cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Ước nguyện cuối cùng của ông chính là tận mắt nhìn thấy anh lập gia đình. Bước chân Đoàn Dịch Sâm dừng lại, nửa cười nửa đùa hỏi lại. Ồ, tôi đang chờ đợi đây. Giọng điệu nhẹ nhàng thế này lại khiến người ta phiền lòng, giống như đang muốn nói hai người có thành đôi hay không còn chưa chắc. Tần Phóng nắm chặt tay nhưng nét mặt vẫn rất bình thản. Anh đi từ từ, tôi phải đi tìm vợ chưa cưới của tôi đã. Trong mắt người khác thì có thể là cuộc nói chuyện thông thường, nhưng thực tế là đều giở chiêu thăm dò nhau, sóng ngầm nổi dậy. Lúc Tần Phóng đi tìm Nhan Nặc thì trong lòng cô cảm thấy bất an, nên lại uống thêm hai ly rượu hoa quả và đang ngồi hóng gió bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, từng ánh sao nhấp nháy tô điểm cho màn đêm sâu và trở nên nghịch ngợm hơn. Nhan Nặc đưa tay chỉ từng ngôi sao và đếm, miệng lẩm bẩm như trẻ con. Tần Phóng cảm thấy phiền não, đặc biệt là khi chạm vào bờ vai lạnh như băng của cô. Anh càng tức giận, chau mày lại. Sao người con gái này lại không biết tự chăm sóc mình thế? Bởi vì chuyện của Liễu Tư Thần mà cô ấy đã giày vào bản thân đến mức gầy như cây sậy rồi, còn bị lạnh và ốm nữa, liệu có mọc cánh thành tiên không? Anh bực mình, cởi áo khoác ra khoác lên vai cô. Cô quay người lại, mỉm cười. Anh đến rồi à? Gương mặt ửng đỏ như trẻ con, ánh mắt vẫn lờ mờ hơi say, trông hấp dẫn khiến Tần Phóng xung động. Ý nghĩ muốn kết hôn với cô như quả cầu tuyết mỗi lúc một lớn. Gió lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo. Lúc này anh mới sầm mặt lại, mắng mỏ. Uống nhiều rượu thế này, mai kiểu gì cũng kêu trẻ câu đất là đau đầu cho coi. Nhan Nặc ngẩng đầu, dựa vào vai anh, ôm anh thật chặt, chu miệng nói. Đáng ghét, anh bắt nạt em. Cơ thể mềm mại, lời nói dịu dàng, hơi rượu nhẹ nhẹ, khiến Tần Phóng phải ngừng hít thở. Tim đập nhanh, anh ôm chặt thân hình mềm mại của cô. Không phải say rượu thì sao cô ấy chủ động như thế này? Rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu rượu chứ? Anh nghĩ ngợi, ở lại đây thì kiểu gì cũng phải tiệc tùng, nhưng để cô ấy một mình như thế này anh cũng không yên tâm. Vì thế anh tới chào tạm biệt Lâm Vũ Chiết. Lâm Vũ Chiết cũng định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Bữa tiệc kết thúc, giám đốc khách sạn tới tìm Lâm Vũ Chiết và đưa cho anh một hộp quà được gói rất đẹp. Anh cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Anh ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ngơi, miệng ngậm điếu thuốc. Ánh đèn lấp lánh khiến biểu cảm trên mặt anh sâu xa khó đoán. Đến khi gạt tàn đầy thuốc, anh mới chậm rãi mở dây suy băng hộp quà ra. Lúc mở hộp ra, giống như mở hộp báu ánh trăng, bỗng chốc kéo anh về quá khứ. Đó là một đôi búp bê bằng sứ không được đẹp lắm, nhưng nhìn rất hạnh phúc. Lần đầu tiên, anh và cô ấy gặp nhau không hề vui vẻ gì cả. Trong lúc bất cẩn, anh đã đổ nước bùn lên người cô. Vì đã bận họp nên ngay cả lời xin lỗi nói ra cũng không được chân thành. Còn cô thì sống chết bám chặt lấy anh, cãi nhau một trận. Lúc đó anh thì kiệm lời, còn cô thì cao ngạo. Nhưng cả hai chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi. Sau này mới biết, hóa ra cô đang ứng tuyển vào vị trí trợ lý nhân sự của công ty anh, quản lý việc bồi dưỡng công nhân. Có lúc không thể không nói đây chính là duyên phận. Cho dù anh là sếp của cô, nhưng hai người cứ nhìn là ghét nhau, dường như trời sinh không đúng cặp. Mỗi lần gặp nhau đều phải cãi nhau một trận mới thấy hả lòng. Quan hệ của hai người đã thay đổi từ bao giờ, anh không rõ nữa. Hôm đó, đi tham dự một buổi triển lãm đồ sứ của bạn, vô tình nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của cô, anh biết là cô không chịu nhận thua, cứ làm là hỏng mà cứ hỏng lại làm, nhất định không chịu bỏ cuộc. Anh cứ đứng đó nhìn cô, sau đó không nhịn được nên bước tới nắm lấy tay cô, rồi dạy cô cách làm. Ngay cả anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Ban đầu, cô còn không biết tốt xấu gì nên cứ đẩy anh ra, giận dữ nói. Anh là ai chứ? Cẩn thận, tôi tố anh tội vô lễ. Nhưng khi nhìn rõ là anh, cô lại đỏ bừng mặt, lắp bắp nói. Sao lại là anh chứ? Ngốc nghếch. Anh còn nhớ mình chỉ nói mỗi câu này. Cô hừ một tiếng rồi chau mày lại. Anh lợi hại lắm hả? Đừng tinh vi rồi người khác cười cho. Cô nói như thế lại khiến anh bật cười. Món giỏi nhất của mẹ anh chính là nghệ thuật cốm sứ. Từ nhỏ anh đã được chứng kiến, dù không tinh thông nhưng chắc chắn giỏi hơn cô cả trăm lần. Lần này nhất định phải cho cô mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.